Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 953 Hoàng thôn đại cửu, 2, sao, nữ, là đại cửu sai rồi, là đại cửu có mắt không thấy Thái Sơn, đem các ngươi xem thường, cửu cũng hối hận. Cầu ngươi tha thứ cửu, vô luận như thế nào, ta đều là tú lệ thân đại ca nha. Hoàng Lợi đầy mặt hối hận nói. Dương Tử Mi lạnh lùng mà liếc mắt nhìn hắn. Phải không, nếu nhà của chúng ta hiện tại vẫn là nghèo đến nhiều người biết tới, phỏng chừng đại cửu cũng liền đem chúng ta coi như dưới chân bùn tới dẫm đi. Càng đừng nói thừa nhận là ta mẹ nó thân đại ca. Hoàng Lợi mặt đỏ hồng. Này, nhà ta không chào đón ngươi. Ngươi đi. Dương Tử Mi nói xong, cũng liền đạp bộ đi. Thình thịch, Dương Tử Mi bỗng nhiên nghe thấy sau lưng truyền đến quỳ xuống đất thanh âm cùng Hoàng Lợi tiếng. Kêu, nữ, đại cữu này cho ngươi quỳ xuống bồi tội. Dương Tử Mi tông một xả, quay đầu lại xem Mon Sơ, chỉ thấy Hoàng Lợi thật sự thấp hèn hắn kia không ai bì nổi đầu. Thật sự quỳ trên mặt đất, cho đã mắt cầu xin nhìn chính mình. Ngươi có thể không nhận ta cái này cựu, nhưng cầu ngươi trở lại Hoàng Thôn, giúp chúng ta Hoàng Thôn giải quyết khô hạn vấn đề. Nếu không, tất cả mọi người đều là không thể sống, kia không liên quan chuyện của ta. Dương Tử Mi lạnh lùng nói, ta người này trí nhớ thật tốt quá, thật sự là vô pháp quên các ngươi ngày đó là như thế nào đối ta. Ta không có lấy ơn báo oán cái loại này vị đại tâm ni. Nói xong, nàng bước nhanh rời đi. Không bao giờ tưởng quay đầu lại xem Hoàng Lợi liếc mắt một cái. Đi tới, đột nhiên nhớ tới ở Hoàng Thôn trở về thời điểm, sợ gặp được cái kia vô thân quỷ. Nó đã từng hứa hẹn, nếu chính mình có thể tìm được nó mất mát thân mình, nó sẽ nói cho chính mình một cái thiên đại bí mật. Mấy ngày nay vẫn luôn ở vội, đều sắp đem nó quên mất. Đang nghĩ ngợi tới, di động bỗng nhiên vang lên, cầm lấy vừa thấy, cư nhiên là Hoắc Văn Hoa điện báo. Hoắc tiên sinh, ngươi hảo. Nàng lễ phép mà khách khí vấn ân. Dương đại sư, ngươi hảo, ta tìm được rồi ta đệ đệ, cụ thể sinh thần bát tự cùng hắn đã từng xuyên qua quần áo. Hoắc Văn Hoa rất là hưng phấn nói, ngươi có thể hay không lập tức giúp ta suy tính một chút? Hắn hiện tại đang ở phương nào? Chỉ có thể nói thử xem Simon Sơ đối với loại này tìm người. Dương Tử Mi là không có bao lớn nắm chắc. Ngươi hiện tại còn ở Quảng Nguyên thị sao? Ta lập tức từ Hong Kong ngồi máy bay qua đi. Hoắc Văn Hoa có điểm gấp không chờ nổi nói. Ta hồi thành phố A. Ngươi lại đây thành phố A tìm ta đi. Hoắc Văn Hoa đối nàng tới nói, là cho nàng xô vàng đầu tiên, làm nàng kéo ra không giống nhau nhân sinh mở màn người. Nàng tự nhiên sẽ nỗ lực giúp hắn hoàn thành cái này tâm nguyện. Tốt, ta hiện tại ân vị phi cơ qua đi, ngày mai tìm ngươi. Ân treo Hoắc Văn Hoa điện thoại sau, lại nhận được ba Dương Thanh điện thoại. Nữ, ngươi đại cữu tới, ta thấy tới rồi. Bất quá, ta là không nghĩ tái kiến hắn, cũng không nghĩ để hắn. Dương Tử Mi liền biết Hoàng Lợi là sẽ không thiện cam bỏ qua, khẳng định là sẽ lợi dụng chính mình cha mẹ nhớ thân tình cùng chắc ẩn dưới tới đạt tới mục đích. Bởi vì kia vô thân quỷ, Dương Tử Mi chú định là muốn một lần nữa hồi Hoàng Thôn một chuyến. Nhưng là, nàng liền không nghĩ như vậy trực tiếp quá khứ. Nàng muốn hắn ở mụ mụ trước mặt ăn nói khép nép, đau khổ cầu xin, Ở hắn đêm ngày đó đối mụ mụ đối chính mình vũ nhục hết thảy trả hết phía trước. Nàng là sẽ không quá đáp ứng đi hoàng thôn. Nữu nữu, hắn dù sao cũng là ngươi đại cứu nha. Dương Thanh thở dài một hơi nói. Ngươi đối ngoại nhân đều như vậy hảo. Như thế nào có thể đối chính mình thân nhân như vậy hà khắc. Dương Thanh ngày đó không có cùng đi hoàng thôn. Căn bản là không biết đã xảy ra sự tình gì. Hoàng Tú Lệ cũng không có cùng hắn nói. Bởi vì thân nhân thương tổn sẽ càng thêm nghiêm trọng, càng thêm đau. Ba, ngươi vẫn là hỏi mụ mụ đi. Ngày đó đại cựu rốt cuộc là như thế nào đối đãi với chúng ta? Hắn đều không niệm thân tình. Chúng ta niệm cái gì? Dương Tử Mi lược hiện tức giận nói. Ba, hắn muốn như thế nào liền tùy hắn. Về sau đừng gọi điện thoại cho ta nói hắn bất luận cái gì sự tình. Nói xong, nàng liền đem điện thoại treo. Sao sao, hết chương.